Siêu cấp cưng chiều. Chương 850, sợ tôi xảy chuyện đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Vân Lệ lấy lại tinh thần, ra vẻ thoải mái mà trêu chọc. Em sợ tôi xảy ra chuyện đến vậy sao? Ừ, sợ. Sự thẳng thắn của Lê Ti một yếu khiển lòng anh ta dâng lên niệm chua xót không nói nên lời. Sự cố chấp và kiên trì của anh ta vẫn không thể chịu nổi một đòn khi đứng trước cô. Lê Tiếu theo đường cũ trở lại sân lâu đài. Từ đầu đến cuối không đầy 20 phút. Thuận lợi hơn cô nghĩ. Thậm chí còn khiến cô có ảo giác quá suôn sẻ. Trên đường đi, cô không hề nhìn thấy đội vệ sĩ và kỵ sĩ. Ngay cả các vị khách dường như cũng ít đi nhiều. Cho đến khi đi vào sảnh tiệc, cô mới biết được sự thật trong lúc nghe bọn họ nói chuyện. Nhận lời mời đến dự tiệc, Lê Tiếu chậm rãi đứng dậy. Anh thay đồ khác rồi đi ra cổng lâu đài. Tìm đoàn tùy tùng của hầu tước Lauren là được. Vân Lệ dùng động tác hút thuốc, hiểu ra và nói. Thảo nào tôi không thấy tên của hai người trong danh sách khách mời. Thì ra là hầu tước Lauren. Anh ta thở dài, tự cười giễu. Em đúng là không sợ đả kích lòng tự trọng của tôi. Em một mực chắc chắn rằng tôi sẽ bị lộ. Nghe được sự thỏa hiệp trong lời nói của Vân Lệ, sắc mặt Lê Tiếu dịu xuống phần nào. Em chỉ không tin người nhà họ Tiêu. Vân Lệ cúi đầu châm thuốc, rít mạnh hai hơi, hỏi, tôi đi với em cũng được. Nhưng em đã vào đây bằng cách nào? Lê Tiếu bình tĩnh gật đầu. Tối nay anh ta sẽ đi với chúng ta. Thương Úc xoa cổ tay hơi lạnh của cô. Đứng dậy cởi áo vest, khoác lên vai cô. Đi thôi, tiệc tối sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Lê Tiếu trở lại đại sảnh trong lâu đài. Mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Em không cần. Lê Tiếu trả lời không hề do dự. C0O yên lặng nhìn mái tóc nhuộm bạc của Vân Lệ. Nhấn mạnh từng chữ. Sự an toàn của anh quan trọng hơn. Cô như thế này, khiến anh ta không thể thốt lên lời từ chối. Cố nén lòng nghi ngờ xuống. Xuất hiện trong sân, vừa nhìn đã thấy Thương Úc đang ngồi ở bên kia. Cô đi tới, dưới ánh đèn mờ, vẻ mặt lạnh lùng của anh dần dịu xuống. Nắm tay cô kéo qua, hơi ngẩng đầu. Em đã tìm được anh ta chưa? À, bị anh phát hiện rồi. Lê Tiếu không nán lại lâu. Đưa châm cài áo và bộ đàm giấu trên cầu vai cho Vân Lệ. Dặn dò anh ta vài câu rồi lập tức rời khỏi nhà đá. Vân Lệ đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng cô hòa vào màn đêm. Cúi đầu nhìn món đồ trên tay. Lắc đầu bật cười. Cách chương.